Chương 1960 tối cường thăng cấp hệ thống. Thân phận bại lộ. Thần lệnh vừa ra, vương, tề hai nhà không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, ảo não lui ra thiên hối thương minh, liền cái rắm cũng không dám thả, cho tới vương tộc sát lệnh trong nháy mắt phá diệt. Đây là vương gia ở Vũ Đàn Thành mấy trăm năm qua lần thứ nhất như vậy ăn quả đắng, hơn nữa là một loại có khổ cảm giác nói không ra lời. Thiên hối thương minh phân đà, bọn họ nhắm mắt có thể thử một lần, dù sao chỉ là một cái phân đà nhưng là... Dạ vương thần lệnh trước mặt, bọn họ không có lá gan đó, càng thêm không có cái kia tâm, bởi vì phía này lệnh bài ẩn chứa năng lượng cường đại đến bọn họ không thể chịu đựng mức độ, đắc tội dạ vương cốc người chỉ có thể có một cái kết cục, cả nhà diệt. Dạ vương, ám dạ chi vương, cũng được gọi là thượng cổ thần chiến sát thủ chi vương, đồn đại, dạ vương cốc người đầu tiên nhận chức cốc chủ chính là chủ thần bên người sát thủ, chỉ là không muốn vào nhập chủ thần điện, cho nên mới phải ở thượng cổ thần chiến vị diện trên, bất quá, truyền cua trái tim đen u ám tôi. Net http 2.2 gạch chéo trinquenty.net. Hắn tuy rằng không có tiến vào chủ thần điện, thế nhưng chủ thần ban cho sức mạnh của hắn không kém chút nào bất kỳ chủ thần điện bên trong thần. Hắn sáng lập dạ vương cốc, hóa thân dạ vương, thống lĩnh toàn bộ sát thủ giới, ở thượng cổ thần chiến vị diện trên. Hắn có thể nói là vương bên trong chi vương, chỉ là theo thời gian trôi đi. Dạ vương cốc tuy rằng vẫn thống lĩnh thượng cổ thần chiến sát thủ, thế nhưng bình thường rất ít lộ diện, lần này đột nhiên xuất hiện để rất nhiều người cũng vì đó chấn động, ở cả cổ thần chiến đấu sản sinh không nhỏ gợn sóng. Dạ vương cốc người xuất hiện ra, tề gia người thối lui, vương thái cũng chậm chậm từ phẫn nộ bên trong tỉnh lại, xoay người nhìn Long Phi nhưng là nhìn về phía tên kia cô gái mặc áo tím, nói, "Ệ đa tạ trợ giúp." Cô gái mặc áo tím nhà nhạt nói, "Để coi như ta không ra tay, ngươi cũng có biện pháp ngăn trở chủy thủ, ngược lại là ta làm điều thừa." Ở tình huống kia, Long Phi ngoại trừ dùng thời gian trọng trí ở ngoài, không có cái khác sức mạnh có thể ngăn cản, chỉ là thời gian trọng trí là hắn một đạo vương bài sau chiêu, nó là pháp tắc thời gian sức mạnh, một khi hắn thả ra ngoài e sợ sẽ khiến cho rất nhiều phiền phức. Long Phi cười nói, "Kể nếu như ngươi không ra tay, ta còn thực sự không có cái gì biện pháp." Cô gái mặc áo tím nói, "Kể nói như vậy, ngươi thật hẳn là cảm tạ ta lạc." Vương Thái trực tiếp khom người nói, "Ệ đa tạ đại nhân." Cô gái mặc áo tím khẽ mỉm cười, nói, "Kể dễ như ăn cháo mà thôi." Ngược lại, cô gái mặc áo tím nói, "Ê U Minh thúc thúc, chúng ta đi thôi." Xoay người đi vào thiên hối khách sạn, nàng không có hướng về Long Phi đưa ra yêu cầu, bởi vì nàng biết hiện tại còn không phải lúc, cứu Vương Thái chỉ là để Long Phi chú ý tới nàng, cửu bộ Hoàng Dương đan, loại đan dược này không phải là bình thường đan dược, không thể bởi vì cứu một lần Long Phi huynh đệ liền có thể đưa ra yêu cầu như thế, hơn nữa Long Phi có thể hay không luyện chế ra đến vậy là ẩn số, giúp người, cũng có thể chạm đến là thôi, nàng tin tưởng, Long Phi còn có thể có yêu cầu nàng hổ trợ địa phương, bởi vì thân phận của hắn, Vương Thái thân phận đã bạo lộ ra, Long Phi thân phận là cái gì, đạo ác ma trên trốn ra được khó tránh khỏi, loại thân phận này hắn không thể là chủ thần điện bên trong sứ giả. Xác thực, thiên hối đà chủ lập tức triệu tập hết thảy trưởng lão, hội nghị khẩn cấp, hắn sao vậy sẽ là đạo ác ma tới người đâu. Nghe nói quãng thời gian trước đạo ác ma khung đỉnh bị người đánh tan, hiện tại đạo ác ma đã cùng thượng cổ thần chiến vị diện hoàn toàn đúng tiếp, bọn họ là có thể tiến vào thượng cổ thần chiến vị diện. Nếu như tiểu tử kia đúng là đạo ác ma đến người, vậy chúng ta lúc trước làm tất cả e phải biết đạo ác ma là chủ thần điện không thể chịu đựng địa phương, chúng ta như vậy đi giúp một cái cùng chủ thần điện làm người thích hợp, vạn nhất e hắn không dám nói xuống ai cũng rõ ràng, thượng cổ thần chiến vị diện này nắm giữ ở chủ thần điện chúng thần trong tay, không chỉ có là thượng cổ thần chiến, 10 vạn vị diện đều là trưởng khống ở chủ thần điện chúng thần trong tay. Cùng chủ thần điện đối nghịch. Không phải là bằng muốn chết sao, e đà chủ, chuyện này nhất định phải cân nhắc cả. Sợ cái gì, ác ma người trên đảo lại thế nào? Theo ta thấy, tiểu tử kia liền rất tốt, có thể luyện chế ra tục cốt đan, hơn nữa đối với huynh đệ cũng là đầy nghĩa khí, hiện tại thế giới có thể có mấy cái người như vậy? Ta cũng tán thành. Trong lúc nhất thời hai bên tranh chấp lên, thiên hối đà chủ mi tâm khóa chìm, khẽ nói, "Kẻ ta đã phái người đi thăm dò, nếu như hắn đúng là đạo ác ma tới người, vậy chúng ta nhất định phải giữ một khoảng cách." Thiên hối thương minh xác thực không e ngại cái gì, nhưng là chủ thần điện là chúng ta không trêu chọc nổi. Có mấy người không thể chọc, có chút thế lực càng thêm không thể trêu chọc, đạo ác ma khung đỉnh phá nát, cả cổ thần chiến đấu người đều rõ ràng, nếu như lại cùng ác ma người trên đảo cấu kết, cái kia hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hội nghị kết thúc, thiên hối đà chủ trầm tư luôn mãi, tương tự cũng phái người đi tới một chuyến thiên hối thành, nơi này chuyện đã xảy ra nhất định phải hướng lên phía trên báo cáo một thoáng, có một số việc cũng không phải hắn có thể làm quyết định. Ở chính là dạ vương. Thần lệnh xuất hiện, kẻ U Minh thúc thúc, Ngươi nói Thiên Hối Thương Minh thì như thế nào đối phó hắn? Cô gái mặc áo tím tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn phía xa, trong tay như trước cầm sách cổ trên ghi chép chính là các loại đan dược bí phương, còn có rất nhiều hy hữu linh thảo đặc thù. U Minh lão nô không người, khẽ nói, trời Thiên Hối Thương Minh ở thượng cổ thần chiến thế lực cũng coi như là khá là to lớn, bất quá loại này thương minh sợ nhất chính là chọc tới không nên dây vào, cũng không treo chọc nổi thế lực, nhìn chung thượng cổ thần chiến bọn họ không treo chọc nổi thế lực cũng không nhiều, thế nhưng bọn họ sợ nhất chính là chủ thần điện. E sợ vì cô gái mặc áo tím nói, trời chúng ta có muốn hay không trước giờ nói với hắn một thoáng. U Minh lão nô nói, trời tiểu thư, ngày hôm nay ngươi đã cứu huynh đệ của hắn, đã giúp hắn một lần, sẽ giúp lời của hắn lại nói hắn có thể hay không luyện chế ra cửu bộ hoàng dương đan còn khó nói sao. Coi như là Dạ Vương cốc cũng phải ước lượng một thoáng, đây chính là cùng chủ thần điện đối nghịch người à. Hơn nữa, U Minh lão nô ngoài miệng không lên, thế nhưng trong lòng của hắn có chút khẳng định Long Phi thân phận, đạo ác ma không có thần cấp cường giả, Long Phi tu vị là hạ vị thần cảnh giới. Vậy thì có một cái khả năng, Long Phi đạo ác ma vương bí mật lẻn vào thượng cổ thần chiến, mục đích là cái gì? Một khi xử lý không tốt, Dạ Vương cốc cũng sẽ tùy theo cuốn vào phiền phức không tất yếu. Ở trong, cô gái mặc áo tím muốn nói lại thôi, cuối cùng một lần nữa cầm lấy sách cổ lật lên xem đến, lão đại, thật giống bọn họ xem chúng ta ánh mắt đều thay đổi. Là bởi vì cô gái mặc áo tím kia sao? Người nhà họ Vương thối lui, toàn bộ Thiên Hối Thương Minh người hầu cũng được, trưởng lão cũng hay như đều ở hết sức với bọn hắn giữ một khoảng cách, Long Phi không ngốc, hắn tự nhiên có thể phát hiện nói, cho chỉ sợ là bởi vì chúng ta đến từ đạo ác ma. Vương Thái mi tâm căng thẳng, nói, ngày đều do ta không được, nếu không là ta, y ngươi là huynh đệ ta. Những khác lời nói không cần phải nói, hơn nữa ta đến thượng cổ thần chiến cũng không có ý định ẩn giấu thân phận của chính mình, bị phát hiện thì đã có sao. Long Phi nhếch nhếch miệng, hắn liền không nghĩ tới ẩn giấu, chính là muốn cương chính diện. Long Phi khẽ nói, để Thiên Hối Thương Minh cùng Vương gia phát hiện cũng không cái gọi là, đúng là cô gái mặc áo tím kia nàng có cái gì mục đích? Dạ Vương thần lệnh đến cùng là cái gì à?